Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 295, không cho phép khóc, góc truyện audio.com, editor, May, từ lúc anh vừa mới vào phòng đã bắt đầu tức giận, sau đó ngồi xuống gắt gao trừng mắt nhìn cô, đến bây giờ lại đút cô ăn cơm. Anh suy nghĩ cái gì? Anh đến tột cùng muốn làm cái gì? Đột nhiên lại nghĩ đến một khắc anh gắt gao bóp cô kia, bỗng nhiên, trong lòng chợt lạnh, đau đớn đánh úp lại, ngay cả giọng nói cũng mất đi sinh khí, lại cắn chữ rõ ràng. Hoàng phủ bạc ái, anh không cần phải đút một phụ nữ hà tiện như tôi ăn cơm đâu. Cánh tay hoàng phủ bạc ái cứng đờ, gần như muốn ném chén đang cầm ra ngoài, lại càng khẩn cầm, bởi vì anh chính là hung hăng quăng ngã nát chén như vậy, khiến cô bị phỏng. Ánh mắt bình tĩnh của Thịnh Vị Ương càng phai nhạt, hoàng phủ bạc ái, chuyện anh điều tra đã điều tra xong chưa? Không phải anh nói Kiệt Hận Thiên kia là người tình của tôi ư? Tôi cõng anh hẹn họ ăn cơm với người đàn ông khác, anh còn muốn ngồi ở chỗ này đút tôi ăn cơm à? Cả người hoàng phủ bạc ái chấn động, giọng nói rùng mình chảy ra từ hàm răng cắn chặt làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Thịnh Vị Ương, cô câm miệng. Vì sao tôi phải câm miệng? Khuôn mặt nhỏ của Thịnh Vị Ương tái nhợt, gần như không có một tia huyết sắc. Hoàng phủ bạc ái, những chuyện này đều là anh nói với tôi chỉ là đang nhắc nhở anh mà thôi. Những lời này, rõ ràng đều là anh mắng cô, rõ ràng người chịu ủy khuất là cô, sao anh lại muốn sinh khí như vậy? Chẳng lẽ anh thật sự cho rằng cô không tim không phổi sao? Dưới chăn tơ tằm màu tuyết trắng, đôi bàn tay trắng như phấn dùng sức nắm chặt thậm chí kìm không được run rẩy, mắt trâu không có sinh cơ, dần dần biến đỏ. Sống lưng hoàng phủ bạc ái cứng đờ đến lợi hại, nhìn đôi mắt ngừng đỏ thẫm của cô tựa như nhiễm huyết, càng nhiễm càng mãnh liệt, chợt ngực nhói đau, giọng nói kinh sợ gào thét. Không cho phép khóc, cách chương.